Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 618, các ngươi đều tại dệt một cái lưới lớn. Làm Lục Viễn lại lần nữa bước lên Los Angeles mảnh đất này thời điểm, Lục Viễn đột nhiên có một loại Los Angeles ban đêm thực mỹ cảm giác. Đăng hỏa mất hết thành thị, ẩn ẩn ở giữa mang theo một tia vô pháp ngôn nói cảm giác thần bí. Từ xa nhìn lại mông lung một mảnh, tựa như bao phủ một tầng sa mỏng giống nhau. Mảnh đất này ẩn ẩn để cho người ta dâng lên một tia chinh phục cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ đến Chu Soái. Hắn đột nhiên có một tí tẹo như thế minh bạch Chu Soái vì cái gì đột nhiên điên cuồng như vậy. Có lẽ hắn thực suy nghĩ trên mảnh đất này có một phương thiên địa của mình đi. Đây là dã tâm của hắn. Đương nhiên loại này chinh phục cảm giác chỉ tại Lục Viễn tâm bên trong xuất hiện một lát liền lại biến mất. Nói đến dã tâm lời nói, Lục Viễn kỳ thật cũng không có cái gì thực chất tính dã tâm. Hắn không nghĩ tới muốn chinh phục Hollywood, càng chưa hề nghĩ tới muốn tại Hollywood làm gì. Nhưng là, mặc kệ là Ngụy Mập Mạp vẫn là Chu Soái, hoặc là Pho, Lục Diệc Hoàng cùng với tuyệt đỉnh cường giả Đại Lưu, bọn họ tâm bên trong đều có một loại tại thế. Giới trên sân khấu ngoạn ngoạn hùng tâm tráng trí, loại này hùng tâm tráng trí mới đầu chỉ là Ngụy Mập Mạp một người. Nhưng từ Ngụy Mập Mạp tự cho là đúng bắt đầu về sau, toàn bộ viễn trình giải trí lại đột nhiên không khỏi bành trướng lên. Cuối cùng tựa như virus giống nhau, ảnh hưởng toàn bộ người. Lục Viễn nghĩ đến này thời điểm, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Trên thực tế, hắn mới đầu chỉ là muốn kiếm điểm tiền mà thôi. Nhưng là không biết vì cái gì, kiếm, hắn liền hoàn toàn bị động mà rơi vào đi. Thật giống như có một đôi nhìn không thấy hai tay giống nhau, không ngừng mà đẩy Lục Viễn đi phía trước đi, bị động mà đem Lục Viễn cấp thay đổi. Đồng thời, đem Lục Viễn cái kia cái gọi là kiếm ít tiền cưới lão bà hào hào sống hết đời ý tưởng cấp hung hăng mà xé nát. Ngồi tại pho lão ra xe bên trên, Lục Viễn yên lặng mà lại lần nữa nhìn phương xa ngựa xe như nước thành thị. Đột nhiên thở dài, hắn đột nhiên nghĩ tới kia một năm, vừa tới đến thế giới này thời điểm cái kia lướt một cái tịch dương. Hảo Mỹ, đó là hắn mất đi thanh xuân, đó là hắn đơn thuần chung kết, đó là hắn. Sau đó, hình ảnh đột nhiên oai, hắn nhớ tới Ngụy Mập Mạp một liêu quần. Sau đó đối với Thẩm Liên Kiệt đoàn phim Đón Gió Đỉnh Nước tiểu 3000 trượng phun nước miếng mắng. Thẩm Liên Kiệt vương bát đàn hết giận tình cảnh. Sau đó hình ảnh này, liền rất xấu hổ. Lão bản, làm sao vậy? Không có gì, chính là nhớ tới một ít việc cũ. Nga, việc cũ à, lão bản, Miga viện tuyến hôm nay đã trang hoàng đến không sai biệt lắm. Ngày mai có thể vận hành thử. Vận hành thử, như thế nào cái vận hành thử phương pháp? Aileen tiểu thư tính toán truyền phát tin một ít nước Mỹ bản thổ kinh điển lão phiến. Bản thổ lão phiến, đúng vậy à, trừ bỏ Điện Cư Kinh Hồn bên ngoài, viện tuyến còn có cái gì tân điện ảnh sao? Tạm thời không có. Lão bản, nước Mỹ bản thổ đại công ty giải trí trên cơ bản đều biết đây là chính chúng ta viện tuyến, cho nên đối chúng ta rất mâu thuẫn, cũng không có chủ động tìm chúng ta hợp tác. Đồng thời, nước Mỹ mặt khác viện tuyến đều tại các trong diễn đàn lớn mặt chửi bới chúng ta viện tuyến danh tiếng phương diện nói thật. Nói đến này thời điểm, Phò đột nhiên một trận trầm mặc. Có sao nói vậy? Không có gì, danh tiếng phương diện một đường hạ hoạt, hơn nữa dư luận phương diện đối với chúng ta cũng thực bất lợi. Xem ra chúng ta thực gian khó. Cho nên Aileen tiểu thư tính toán viện tuyến khai trương thời điểm, trước truyền phát tin một ít nước Mỹ bản thổ lão phiến, trước làm mê điện ảnh nhóm thể nghiệm một chút viện tuyến phương tiện. chủ ý này thực hảo. Bất quá, Hoa Hạ bên kia phiến tử đảo có thể suy tính một chút. Hoa Hạ bên kia, ta Hoa Hạ công ty bên kia có một bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Đồng thời còn có mấy bộ cùng thời gian chiếu phim danh tiếng điện ảnh. Dĩ nhiên, còn có chúng ta mấy bộ công ty mình điện ảnh bản quyền cũng tại chúng ta trong tay. Thí dụ như Hoạt Mai, thí dụ như Lưu Lãng Giả, những thứ này đều là không có tại hải ngoại chiếu phim qua. Lục Viễn đầu tiên là trầm mặc, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Lục Viễn nhớ rõ thế giới ban đầu, Hoạt Mai tựa hồ tại phương Tây phòng bán vé khá vô cùng. Mặc dù là chút thành tựu bản điện ảnh, nhưng cũng bạo phát ra kinh tiềm lực của con người. Hơn nữa thế giới này bản quyền so thế giới ban đầu muốn hảo điểm. Hoạt Mai, đến bây giờ còn không nhiều thiếu bản lậu tài nguyên chảy ra. À, lão bản, ta cũng quên ngài tại Hoa Hạ cũng có chính mình một mảnh thiên địa. Phò nghe được này thời điểm vỗ đầu một cái, tức khắc hưng phấn lên, lo lái xe đi đi. Hào, trở lại công ty thời điểm, Lục Viễn nhìn đến Chu Soái đang ngồi ở công ty trong đại sảnh trừ thuốc. Trừ bỏ Chu Soái bên ngoài, còn có một cái cao lớn người Mỹ. Lục Viễn nhìn đến cái này đeo khẩu trang mũ, thoạt nhìn một bộ đại minh tinh bộ dáng trung niên về sau tức khắc cảm giác rất kỳ quái. Chu ca, hắn là A Viễn, giới thiệu một chút, hắn là Gambia công ty đối ngoại điện ảnh người phụ trách Bliss. Bliss tiên sinh, vị này chính là Lục Viễn tiên sinh. Nói vậy, ta không cần nhiều làm giới thiệu đi. Lục tiên sinh ngươi tốt. Bliss, nga nga nga. Bliss tiên sinh ngươi hảo, phía trước liền vẫn luôn nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay ta rốt cuộc xem như gặp được, thực vinh hạnh, thực vinh hạnh, ha ha, Lục tiên sinh biết ta. Bliss đang xem đến tả hữu không người về sau lấy xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra một trương mặt tuấn tú. Hắn xem Lục Viễn thời điểm nhưng thật ra là có chút khiếp sợ. Hắn phía trước liền nghe nói qua Lục Viễn thực tuổi trẻ, nhưng là chân chính nhìn thấy về sau, hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn quả thực là tuổi trẻ đến kỳ cục. Cái này giống như mới vừa tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi. Thật là tại Hoa Hạ xuất trá phong vân Lục Viễn. Ở khiếp sợ xong về sau, tâm hắn bên trong xuất hiện như vậy một tia không chân thật cảm giác. Biết biết, đương nhiên biết rồi. Chúng ta đi vào nói đi. Lục Viễn thực nhiệt tình cùng Bliss nắm tay, theo sau đem Bliss nghênh tiến phòng làm việc của mình. Trên thực tế, Bliss là ai, Lục Viễn thí đều không biết. Nhưng là, Lục Viễn nhìn nhiều như vậy sách tâm lý học, hắn sao có thể bạch xem. Liền tính lại không nhận thức, Lục Viễn cũng không nói hai lời giả dạng làm mọi người rất quen thuộc bộ dáng. Lục Viễn này một phen đầy nhiệt tình tươi cười cùng với trên mặt xuất hiện cái kia một tia tôn trọng nhường Bliss hư vinh tâm đại lấy được thỏa mãn, đồng thời đối Lục Viễn hào cảm trong nháy mắt liền tăng gấp bội. Hắn đột nhiên nghĩ tới Chu Soái phía trước đã nói với hắn lời nói, ý tứ là chỉ cần thấy được Lục Viễn về sau, chắc chắn sẽ không chán ghét Lục Viễn người này. Bliss như có điều suy nghĩ. Tới Bliss tiên sinh, nếm thử quê hương chúng ta Tây Hồ Long Tỉnh. Lục Viễn cấp Bliss rót một ly trà Long Tỉnh, nụ cười trên mặt trước sau đều là chân thành cùng nhiệt tình. Thật, Bliss uống một ngụm trà về sau hơi có chút ngây người. Theo sau lại uống một ngụm, Lục Viễn tiên sinh, vì cái gì ta cảm giác, cái này trà Long Tỉnh vị đạo, là lạ, quái sao? Lục Viễn tâm bên trong cả kinh, theo sau nhìn thoáng qua đóng gói, đương nhìn đến đóng gói cũng không phải Tây Hồ Vưu Tỉnh hoặc người Tây Hồ Long Tĩnh về sau, tâm hắn bên trong cũng kỳ quái, hôm nay phao trà cũng không phải giả trà a. Bất quá vị đạo rất hương, ta phía trước thái thái đi hàng thành bên kia du lịch qua, nàng mang về tới một ít Tây Hồ Long Tỉnh, bao nhiêu tiền? Không biết, Thái Thái nói bên kia rất rẻ. Ở đâu mua? Kia một nhà, giống như kêu Tây Hồ Long tỉnh chính tông trà. Kia lão bản nói xong giống Hoa Hạ có một vị rất lợi hại minh tinh cũng mua quá bọn họ trà Long tỉnh. Ân, giống như một năm trước lập tức định vài dương. Chấm ngoặc kép, nghe được này một nhà cửa hàng danh về sau. Lục Viễn đột nhiên có chút hoảng hốt, lại nghe được vài dương về sau. Lục Viễn ánh mắt trong nháy mắt liền phức tạp, vì cái gì có một loại lúc đầu phối phương, quen thuộc hương vị cảm giác. Còn có loại người này sao? Bliss lắc đầu, đột nhiên hơi xúc động. Nga, về sau đừng tin những cái đó cái gì chính tông trà Long tỉnh. Những cái này trà Long tỉnh đều là giả. Chúng ta muốn uống, liền uống chân chính chính tông. Bliss tiên sinh, nếu ngươi thích, ngày mai ta để cho người ta gửi một ít chính tông lại đây. Ta một mực đều là uống cái khẩu vị này. Ân, Lục Viễn nghiêm túc nhìn Bliss phảng phất không có việc gì người giống nhau nói ra những lời. Này, phụt, Chu Soái uống đến một nửa đột nhiên phun. Làm sao vậy? Bliss kỳ quái mà nhìn Edward. Không, không có gì, chính là vừa mới bị sặc. Chu Soái lắc đầu, theo sau nhìn nghiêm mặt Lục Viễn. Không biết vì cái gì, hắn cũng nhớ tới một ít không nên nghĩ việc cũ. Đó là, Viễn Trình giải trí mới vừa thành lập thời điểm. Đó là, Lục Viễn lần đầu tiên tại Venice liên hoan phim bên trên nổi danh thời điểm. Khạc, khạc, tóm lại, Lục Viễn từ Venice bên kia mua vài dương xì gà tặng một ít cấp Chu Soái. Những cái đó xì gà. Khạc, khạc, việc cũ nghĩ lại mà kinh. Vậy thì cảm ơn Lục Viễn tiên sinh. Đúng, Lục Viễn tiên sinh, ta nghe nói ngươi viện tuyến lập tức liền muốn thí buôn bán đi. Đúng vậy a, ngươi đối tượng chiếu điện ảnh có cái gì chuẩn bị? Ha ha, trên thực tế, cũng không cái gì chuẩn bị. Chính là đem chi trước không có tại nước Mỹ bản thổ chính thức chiếu phim điện ảnh lấy tới chiếu phim một chút. Người tình huống bây giờ tựa hồ không quá lạc quan a. Xác thật không quá lạc quan. Lục Viễn tiên sinh, người đối với mình rất có lòng tin sao? Người cảm thấy, người có thể thành công sao? Tin tưởng, ha ha, Bliss tiên sinh, ta có thể cùng ngươi nói một câu lời nói thật sao? Cái gì lời nói thật? Bliss nhìn Lục Viễn. Hắn phát hiện Lục Viễn cùng mình nói chuyện phiếm thời điểm cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh, nhưng là hắn lại phát hiện Lục Viễn ánh mắt lại rất cổ quái. Cổ quái đến nhường hắn có chút không quá muốn cùng Lục Viễn đối diện. Phảng phất như vậy vừa đối diện, Lục Viễn có thể nhìn ra chính mình đang suy nghĩ gì đồ vật giống nhau. Loại cảm giác này không quá thoải mái. Ta kỳ thật trước nay đều không cái gì tự tin. Trên thực tế, ta cũng trước nay đều không có cảm thấy chính mình có thể thành công. Trên thực tế, ta đều cảm thấy mình khả năng sẽ thất bại. Rốt cuộc, ai sẽ thuận buồm xuôi gió đâu? Lục Viễn nở nụ cười. Ngươi không sợ thất bại? Nghe được Lục Viễn trả lời về sau, Bliss đột nhiên có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ không thể tưởng được Lục Viễn vậy mà lại trả lời như vậy. Hơn nữa, là dùng như vậy một loại phi thường thản nhiên, phảng phất tùy thời đều làm tốt thất bại chuẩn bị thái độ trả lời. Sợ a, thất bại sẽ làm ta tổn thất không ít tiền. Ta nhưng thật ra là một cái người tham tiền. Ngươi biết ngươi phải đối mặt là cái gì không? Ân, cải chính một chút a, Bliss tiên sinh. Không phải ta đối mặt cái gì, là chúng ta sắp sửa đối mặt cái gì. Lục Viễn nhìn Bliss, hắn như cũ đang cười. Ngoặc kép, Bliss đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, yên lặng mà nhìn chằm chằm. Hắn nhìn đến Lục Viễn thực bằng phẳng, không có bất kỳ cái này tâm tình của hắn ở bên trong. Cũng không né tránh, giờ khắc này. Cái loại này lệnh Bliss không thoải mái ánh mắt cũng không thấy. Đại khái 30 giây về sau Bliss đột nhiên nhìn về phía nơi khác. Lục Viễn tiên sinh, người liền xác định như vậy chúng ta có thể hợp tác sao? Lục Viễn tiên sinh, người quá tự tin, người là người ta gặp qua bên trong. Tự tin nhất, người chi nhất. Blit híp mắt lại, Lục Viễn trả lời xác thật lại ra ngoài dự liệu của hắn. A, Blit tiên sinh, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói gì đâu. Hợp tác, chúng ta muốn hợp tác cái gì? Chúng ta, hình như là hai cái công ty. Hơn nữa, công ty các ngươi giống như tạm thời không quá thích ta đi. Lục Viễn nghe được này thời điểm, đột nhiên có điểm mờ mịt. Hắn vốn là suy nghĩ trang bước đến nói một câu. Chính mình cùng Chu Soái bọn họ đều là một cái đoàn đội. Cũng không có ý tứ gì khác. Bất quá, tự tin, ta con mẹ nó nơi nào tự tin? Ta tự tin cái gì? Tạm thời không thích. Đúng, không tồi biểu tình. Công ty chúng ta xác thật không thích ngươi. Cho nên ta cũng nên, tạm thời, không thích ngươi. Lục Viễn tiên sinh, ta thực chờ mong ngươi Tây Hồ Long tỉnh. Nói thật cũng thực chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Sau cùng ngu ngốc nói chuyện phiếm tốt hơn nhiều lắm. Blitz nhìn Lục Viễn mờ mịt cùng mộng bức biểu. Tình về sau đột nhiên nở nụ cười. Theo sau đứng lên cùng Lục Viễn nắm tay. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn không biết phát sinh cái gì tình huống gì. Nhưng hắn cũng biết trường hợp này phía dưới. Cũng không tốt nói những vật khác. Vì thế đi theo gộp lốc nở nụ cười. Chu Soái cũng có chút mờ mịt. Nhưng là, tại tinh tế thể hội đối thoại của hai người về sau đại khái một phút đồng hồ về sau. Hắn đột nhiên đã hiểu. Theo sau, hắn xem Lục Viễn ánh mắt thời điểm lại có một loại tán thưởng cảm giác. Blitz tiên sinh, người đối Lục Viễn tiên sinh thấy thế nào? Một cái cực độ tự tin người. Bất quá, không thể phủ nhận trên người tồn tại một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực cá. Nhân, Nga, Chu Soái tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi đều cùng một chỗ dệt một cái lưới lớn. Sau đó, các ngươi tại kéo ta tiến trong cái lưới này đúng hay không? Ha ha, đúng vậy, Blitz tiên sinh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thật là như vậy. Lục Viễn, người này, có điểm đáng sợ. Không, không đáng sợ, hắn chỉ là đang nghĩ biện pháp. Dùng hắn kinh người tài hoa mang theo chúng ta tại phô một cái sân khấu mà thôi. Sân khấu, đúng vậy a, một cái đại sân khấu. Ha ha, Blitz nhắm mắt lại, hắn đã nghĩ tới Lục Viễn cùng hắn đối thoại. Hắn càng ngày càng cảm thấy này đối thoại có thâm ý. Chúng ta sắp sửa đối mặt cái gì? Cùng với tạm thời không quá thích. Blitz cảm thấy mấy thứ này từ trình độ nào đó là một loại ám chỉ. Ám chỉ hai người từ giờ trở đi đã hợp tác rồi. Nhưng là, tạm thời không cần gì động tác, cũng không cần trợ giúp gì. Tại truyền thông đại chúng bên trên, hắn chỉ cần cùng Alan bọn họ giống nhau không thích Lục Viễn thì tốt rồi. Mặt khác, hết thảy chờ hắn, điện cứ kinh hồn, chiếu phim liền hảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.